12 chòm sao cổ đại, chép 19, lúc vui lúc khổ ở lớp học võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 19, lúc vui lúc khổ ở lớp học võ. Đông Mi đi vào nói, mình toàn bị Phi Tiêu từ đàn làm bị thương. Song Ngư đứng bật dậy, sao cả những tiểu thư mà họ cũng dám. Bảo Bình sau khi được băng bó nói, thôi đi, coi như tụi mình xui. Nhân Mã đứng bật dậy, sao có thể cho qua dễ dàng như vậy. Cốp, tiếng phát ra từ cửa, Song Ngư ra xem thì thấy Thiên Yết cốc phải. Nè, cậu có sao không? Thiên Yết víu vào cột nhà đứng dậy. Không sao, Bảo Bình kéo Thiên Yết vào, kéo ống tay áo của nàng lên. Trời, thế này mà nói không sao. Không sao thật mà, chỉ bị thương nhẹ thôi. Thiên Yết kéo áo xuống. Sử Nữ siết chặt tay. Thật không chịu được nữa mà. Phải nghĩ cách trả thù mấy bà này một vố. Nhân Mã ngẩng đầu cười gian xảo. Bảo Bình, tớ có cách, nhưng cả bảy chúng ta phải chịu thiệt. Quảng cáo, cách gì, nói mau. Sáu người còn lại bật dậy. Bảo Bình e dè, tìm ai đó quan tâm chúng ta mang mấy vết thương này ra khóc lóc chút để họ giúp, phải có chức chút nhá. Con thầy dạy võ cũng được giáo huấn cho mấy bà một trận. Sáu mỹ nhân còn lại chống cằm suy nghĩ xem ai, bỗng mặt họ đỏ gay khi nghĩ đến. Song Ngư mỉm cười, không được, tớ không nhờ tên sư tử đó nữa đâu. Cậu nghĩ cách khác đi. Bảo Bình nói, hết cách, mấy cậu nghĩ gì cũng được, tớ tự thực hiện của tớ. Cả sáu ngơ ngác nhìn nhau. Tối đến Song Ngư ra bờ sông, cô đi xuống nước, bỗng những giọt lệ vàng ngọc tuôn rơi. Đau quá, đúng lúc sư tử cũng đi dọc bờ sông ngắm trăng thấy Song Ngư vội chạy ra kéo nàng lại. Song Ngư, nàng làm gì vậy, sao lại tính lội sông, có biết sông này lạnh lắm không? Mặc ta, nước mắt Song Ngư tuôn rơi. Sư tử ôm nàng vào lòng. Đừng khóc, nàng đừng khóc, như vậy ta đau lắm. Song Ngư nhờ bờ vai của sư tử nên đã bình tĩnh hơn, sư tử hỏi. Sao nàng lại khóc, không có gì, sư tử để ý tay Song Ngư bị thương liền nắm lấy tay nàng vạch ống tay áo lên. Ai làm nàng ra thế này? Không ai cả, sư tử nói, là bà Lâm Yến đó đúng không? Sư tử biết chắc liền nói, ta cho nàng mượn bờ vai đó, ngủ đi. Song Ngư tựa vào vai sư tử ngủ thiếp đi, sư tử mỉm cười. Song Ngư, ta sẽ không để ai làm hại nàng đâu, nàng yên tâm nhé. Trong lúc đó, cự giải ngủ không được liền ra ngoài đi dạo, nàng giơ bàn tay lên. Ôi, bàn tay vàng ngọc của nàng giờ đã tiều tụy biết nhường nào, nàng khẽ rơi nước mắt. Đằng sau là ma kết, chàng khẽ đến gần ôm nàng từ đằng sau. Cự giải, nàng đừng khóc, ta không thể chịu được đâu. Cự giải giật mình, ma kết, sao anh lại ở đây? Cự giải quay lại, ma kết hỏi, tại sao nàng khóc, ta hỏi nàng trước, ta, ma kết nắm lấy tay cự giải thì thấy tay cô, ai làm nàng bị thương, không ai cả, là bà tiểu tuệ đánh nàng sao, ma kết ôm chặt cự giải vào lòng, đừng khóc nữa cự giải siết chặt tay trên lưng ma kết mà khóc, sau một lúc thì cự giải ngủ thiếp vào lòng ma kết. Đón xem chương 20 nha cả nhà, quảng cáo, cách chương.